còn mời gia chủ, vì bọn ta làm chủ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một vị lão giả, thanh âm già nua nói, lão giả trong mắt, hàn khí lạnh lẽo khôn cùng, thiên lai, cơ thiên trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, tam đại tổ địa, thanh khâu đã phế không sai biệt lắm, lần này chỉ muốn tiêu diệt thanh khâu, đoạt lấy vật kia, này toàn bộ hỗn độn, đều là nhà họ Cơ chúng ta. Đến mức mặt khác mấy cái tổ địa đồng dạng đều muốn tiêu diệt. Cơ thiên thanh âm vô cùng băng lãnh, gia chủ anh minh. Phía dưới lão giả vội vàng nói, hừ, cái này Tu La Đế chỗ đi con đường chính là thanh khâu, phân phó bao vây thanh khâu, lần này ta muốn tiêu diệt thanh khâu. Cơ thiên trong mắt sát ý phóng lên tận trời. Đúng đúng. Trên đại điện, lần lượt từng bóng người, trong mắt hào quang tăng vọt, còn chưa cút, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng theo trên đại điện lui ra. Thanh khâu, Tu La Đế, trên đại điện, theo mọi người rời đi. Cơ thiên trong mắt, một vệt lạnh lẽo ánh sáng lướt qua. Cơ thiên, người hoàng thiên tộc, vậy mà đã suy rơi xuống như thế hoàn cảnh. Tam đại tổ địa nhiều năm như vậy, các ngươi một cái đều không có diệt trừ. Hơn nữa còn nhường thiên đạo mảnh vỡ, bị nhân tộc người đoạt đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hí ngược thanh âm, tại trên đại điện vang lên. Một lát, trên đại điện, từng tia không gian, bắt đầu sóng gió nổi lên. Người nào, cơ thiên trong mắt, một vệt sát ý, cuồn cuộn mà ra. Là ta, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hư không xé mở, lập tức bốn bóng người xuất hiện ở trên đại điện. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy tuyệt đối có khả năng nhận ra. Trong bốn người này, đứng tại phía sau nhất một người, chính là Thiên Tử Điện Hạ, trời xanh tộc người. Này buông xuống bốn người, chính là trời xanh tộc người. Trời xanh tộc, cơ thiên. Trong mắt sát ý lóe lên, trên người người này khí tức, cũng trong nháy mắt lạnh mấy phần. Cơ thiên, người cũng không phải vội lấy phẫn nộ, người Cơ gia lưu lại nơi này hỗn độn, đây chính là chính các ngươi lựa chọn. Bây giờ biến thành như vậy, này nhưng không trách được bản tòa. Cầm đầu nam tử, vẻ mặt đạm mạc nói, trách không được ngươi. Cơ thiên, trong mắt vô số hàn khí lấp lánh. Nhưng một lát, trên người người này khí tức, lại bình tĩnh lại, trong hỗn độn sự tình, còn không cần ngươi trời xanh tộc để ý tới. Lần này, ta sẽ trực tiếp diệt ngũ đại tổ địa, đem này hỗn độn, triệt để trưởng khống. Cơ thiên, vẻ mặt lạnh lùng nói, diệt ngũ đại tổ địa. Ha ha ha, nam tử, phá lên cười, cơ thiên. Người chỉ sợ còn không biết người kia là thân phận cỡ nào. Ban đầu ở tử vong thâm uyên bên trong, liền ngươi Cơ gia lão tổ đều cầm cái này người không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu là ta không có đoán sai, đó chính là tam đại nhân tổ một trong Thiên thị Tần Khiếu con trai. Thanh âm lạnh lùng tại trong đại điện vang lên. Thiên thị Tần Khiếu, cơ thiên thân thể khẽ run lên, hắn giờ phút này sắc mặt càng là chớp mắt đại biến. Thiên thị Tần Khiếu, thiên tộc ác mộng, hỗn độn bên trong, cái này người từng là nghịch tu giả đệ nhất nhân, trong tay hắn ngã xuống thiên tộc đại năng, đã trồng chất thành một mảnh trắng như tuyết cốt sơn. Lại là hắn, cơ thiên, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Thật lâu, cơ thiên thanh âm âm u mà hỏi, làm thế nào? Nam tử, nở nụ cười, tựa hồ, hắn liền đang chờ câu nói này. Thanh khâu mặc dù suy sụp, nhưng khí vận vẫn còn, mà lên còn có vật kia tại. Nếu là tại thanh khâu giết hắn, coi như là thiên thị, cũng không phát hiện được. Nhìn xem cơ thiên, nam tử khẽ cười nói, phong vân đọc lưới m. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?